Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, chương 93, Job ngày thụ nạn. Job hiện tại lâm vào lựa chọn lưỡng nan. Hắn nhất định phải ở tôn nghiêm cùng báo thù cái này hai hạng chọn trên cổ tuyển trạch hạng nhất. Tuyển trạch tôn nghiêm lời nói hắn nhất định phải y dựa vào chính mình tối đa hơn nữa phụ thân lực. Lượng đi đối phó Masrun. Đi hoàn thành đã biết ngũ từ năm đó vô nhật no đác muốn phải hoàn thành báo thù. Nhưng là cái kia rất khó. Vô cùng khó. Job tuy là căm hận Masrun. Thế nhưng 5 năm trước tao ngộ đã để hắn hiểu đơn thuần từ lực lượng phía trên tới nói mình cùng Masrun chênh lệch, tuyển trạch báo thù nói dường như liền tương đối đơn giản một điểm. Còn phải thỏa đáng quăng đi một ít tôn nghiêm có thể từ The Stylist nơi đây thu hoạch dựa theo Job. Yêu cầu định chế đặc thù dược thủy. Loại này dược thủy nhưng thật ra là một loại độc dược. Dựa theo Job yêu cầu là vô sắc vô vị. Có thể tăng thêm ở trong đồ ăn hoặc là phát huy đến trong không khí khiến người ta trúng độc. Mà loại này nước thuốc hiệu quả thì là có thể cho nam tính mất đi lực lượng cả người mềm yếu vô lực thậm chí ngất xỉu. Có thể cho nữ tính rơi vào không thể tự kềm chế dục vọng vực sâu. Nói đơn giản loại này nước thuốc yêu cầu là đối với nam tính mà nói là cương cường thuốc gây mê. Đối với nữ tính mà nói chính là cương cường xuân, thuốc. Loại trình độ này dược thủy đối với những người khác mà nói khả năng rất khó chế tạo ra. Nhưng là đối với có Tây Gu thần chi Tider Stylist mà nói lại vô cùng đơn giản. Đây cũng là Job sẽ cầu tới cửa nguyên nhân. Đối với bất luận cái gì nam nhân bình thường mà nói muốn nằm ở khác một người nam nhân dưới thân. Mất đi làm tôn nghiêm của nam nhân. Đây là cực độ sỉ nhục. Nhưng là Job vừa nghĩ tới Masrun hiện tại đang ở trên đường cái cùng cái kia xinh đẹp đại mỹ nữ. Liếc mắt đưa tình, trong lòng tràn ra phẫn nộ liền xông phá tất cả. Ta nguyện ý, Dr. Stylist tiên sinh, ngài bất cứ thỉnh cầu gì ta đều nguyện ý. Cho nên xin đem dược thủy cho ta đem. Vì báo thù, vì hoàn thành ở Masrun trước mặt lăng nhục Masrun nữ nhân huyễn tưởng. Job rốt cuộc từ bỏ tôn nghiêm lựa chọn báo thù. Ha ha, thiếu niên, ta chính là thích ngươi loại tính cách này. Đến đây đi, thời gian không đợi người. Ta biết ngươi vội vã muốn, cho nên ta cũng không phải làm khó ngươi. Dr. Stylist đại hỉ, hắn rũ xuống, nước miếng Job thân thể cũng không phải một ngày hay hai ngày. Không nghĩ tới hôm nay lại có thể đạt được ước muốn. Dr. Stylist thật nhanh bỏ đi mặc áo, hướng về phía lăng lăng đứng ở nơi đó Job nói ra. Còn đứng ngay đó làm gì? Cởi nhanh một chút a. Dr. Stylist vừa nói còn một bên nhanh chóng giải trừ áo quần trên người mình. A, ở chỗ này a. Khổng vũ hữu lực dáng người khôi ngô Job nhất thời giật mình ngây ngẩn cả người. Người không phải không có thời gian sao? Ở bên trong phòng làm việc tiến hành một hồi buông lỏng vận động. Cũng là một loại mốt thể nghiệm a. Dr. Stylist đã cởi chỉ còn lại có một cái quần sóc. Được rồi. Trong lòng bi ai vô hạn lại cừu hận vạn thiên Job rốt cuộc bắt đầu giải trừ quần áo. Và đồ dùng hàng ngày. Sau đó, nhi đồng không thích hợp một màn ở The Stylist bên trong phòng làm việc xuất hiện. Làm sao? Làm sao lớn như vậy? Vẫn là sắt thép, lời nói nhảm, không sửa đổi thân thể làm sao gọi là stylist. Yên tâm đi, ta sẽ nhường ngươi vui sướng. Có thể, nhưng là lớn như vậy làm sao có thể đi vào. Thiếu niên AH, vì có thể đi mốt báo thù, ngươi thì nhịn chịu một chút đi. A, đau nhức, đau nhức, đau nhức, vì vậy, ba khiến người ta chán ghét thanh âm tiếng vọng ở The Stylist bên trong. Phòng làm việc, mà Job chịu đựng phía sau xé rách một dạng đau nhức. Ở trong lòng phát hệ muốn đem loại đau khổ này cùng khuất nhục gấp trăm lần nghìn lần trả lại cho. Hắn nhất căm hận nhân. Masrun, giết ngươi, giết ngươi. Một bên bị The Stylist đánh vào Job đau đến la to. U Tây, chính là chỗ này chủng căng mịn. Kẹp rất khá. Thiếu niên, lại kẹp đại lực một điểm. Đây chính là stylist a. Ngoặc kép chấm chấm. ở job bị The Stylist áp ở trên bàn làm việc thời điểm. Ở đế đô trên đường cái, Masrun đang cùng ngạo kiều xấu hổ Mai hưởng thụ thú vui đi dạo phố. Nói cụ thể chắc là ước hẹn lạc thú. Ai? Cái này ta uống rồi. Ngươi làm sao còn uống? Ta ống hút hiện tại toàn bộ là nước miếng của ngươi. Ha ha, cái này có quan hệ gì? Vừa rồi hôn nhẹ thời điểm ngươi cũng không biết uống ta bao nhiêu nước miếng. Ngươi còn nói, ta cảnh cáo ngươi a, trở về tổng bộ sau đó tuyệt đối không cho phép nói chuyện này. Như vậy nói cách khác không hề tổng bộ có thể tùy tiện nhắc tới. Thậm chí làm tiếp mới vừa loại chuyện đó. Người nào nói, ta mới, chỉ có, không phải, ô, ân, Mai lời nói bị ngăn ở trong cổ không phát ra được. Mà bây giờ một màn là Masrun cùng Mai đang ngồi ở một nhà trong tiệm nước giải khát ăn cái gì. Cụ thể biểu hiện nhưng thật ra là Mai bị Masrun bắt được nửa người trên. Bị Masrun áp lấy tùy ý chính mồm chớ lấy. Tử, buông, đều muốn không thể hít thở. Mai cuối cùng rốt cuộc chịu không nổi hô hấp bị đè nén khó chịu dùng răng thoát đi Masrun ôm. Ấp hoài bão, xú gia hỏa, vừa ly khai tổng bộ liền nghĩ trăm phương ngàn kế chiếm ta tiện nghi. Ta trở về nhất định phải nói cho Saya cùng Seril, làm cho các nàng đối phó ngươi. Mai mặt đỏ tới mang tai sửa sang lại bị Masrun làm có chút nhăn điệp xiêm y váy. Hận theo dõi hắn nói rằng, Saya cùng Seril nhất định sẽ hoan nghênh ngươi gia nhập AH. Phỏng chừng đây mới là ngươi ý tưởng chân thật a. Khả ái của ta Mai. Masrun dương dương lười biếng nằm ở trên ghế. Thích ý dư vị vừa rồi Mai giữa môi vẻ đẹp. Tuy là bị Masrun, khả ái của ta Mai, tiếng xưng hô này gọi cả người thoải mái. Nhưng là Mai vẫn là mạnh miệng kêu lên. Ai nói ta muốn làm bạn gái của ngươi lạp? Ta là muốn để Saya cùng Seril trừng phạt ngươi. Trừng phạt ngươi cái này hoa tâm đại la bạc. Bởi đế quốc là chế độ chồng chung. Cái kia cưới 10 cái lão bà còn mang ra chiến trường gì tướng quân kia mà. Cho nên các phái nữ đối với cùng chung cùng một người nam nhân là có nào đó loại tâm lý chuẩn bị. Đây là Mai ở đã biết Masrun có Saya cùng Seril phía sau. Bị Masrun bộ dáng như vậy khi dễ còn không có bão nổi nguyên nhân thực sự. Mặt khác Leona cũng là. Ta nhóm nhiệm vụ là không phải hôm nay đi dạo ngay ngắn một cái thiên nhai thuận tiện cho người. Của tổng bộ mua đồ. Masrun mỉm cười hỏi. Đối với Masrun nhìn trái phải mà nói hắn Mai rất khó chịu. Nhưng là vẫn gật đầu nói. Là, vâng, đúng, như vậy đi thôi. Mua sắm đi thôi. Mai người mua cái gì đồ vật đều từ ta đài thọ a. Masrun gửi ra khỏi nhằm vào nữ tính một trong đòn sát thủ. Thực sự, Mai nhất thời đại hỉ. Muôn năm, thật là đẹp tốt một ngày a. Nếu như không tính cả cái kia bị The Stylist đánh vào người đáng thương lời nói. P.S. Nhìn đến đây ngươi còn không thiết trí tự động đặt sao? Lại không thiết trí tự động đặt. Cẩn thận buổi tối The Stylist đi tìm ngươi chơi đùa a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.